Thánh Vương, chương 613, diệt sát địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc quận chúa lặng lẽ xuất hiện dập, đập kịch liệt, đã hiểu rõ kế hoạch lớn của Dương Kỳ rồi. Lúc này Dương Kỳ muốn lợi dụng Phạm Đảng du rắn khỏi hang, sau đó một lưới bắt tát cả đôi thu. Nếu thành công thì lợi ích thật lớn, hầu như có thể phát tan cả thể cúc tiên giới, không chỉ như vậy, thế cục của liên minh 36.000 tiên giới cũng có thể bị phá vỡ. Vạn thần vũ trụ đồ là khái niệm gì? Chính thức nắm thứ này trong tay, đừng nói là 36.000 tiên giới, dù là 3 triệu tiên giới cũng chăng là gì, có thể trực tiếp tới gần bất hủ vương tọa. Nàng ngưng tụ tinh thần, vận chuyển khi tỷ ẩn mệnh hư vô giá và luân hồi giả của mình trong cơ thể, sau SMG xuất hiện đó hình hôn độn. Trong đỏ hình nọ lại hiện ra chứng thân lưu ly. Quả, TNANG thần lưu ly này, đúng là bản thân nàng, nguyên hình ban đầu của luân hôi giả. Mặc dù đã chuyện nửa thê bao nhiêu lần nhưng bản chất vẫn không thay đổi, chỉ là luân bởi giá càng nhiên thì bản tính sẽ bị che đậy càng nhiều mà thôi. Hiện tại bản tính của nàng đã lộ ra, thực lực và trí tuệ cũng tiến bộ rất lớn, hiển nhiên biết phải phối hợp với Dương Kỳ thế nào. Thân thể nàng nhoáng lên một cái liền tiến vào sâu trong mê cung. Tới rồi, Dương Kỳ ở chỗ sâu nhất trong mê cung, tạo thành một vùng huyễn cảnh. Thần niệm của hắn tiên thực tế đã bao trùm cả mê cung. Ở giữa mê cung có một cây thần xoa. Cây xoa này dài tới vạn trượng, tạo thành sóng gió ngập trời, toàn bộ đều là tầng tầng lớp lớp phủ lục khí công thủy hệ thần cấp. Khí công thần cấp mãnh liệt tràn ra, không ngờ lại là trung ương đại phạm thiên phạt thủy thần khí công. Dương Kỳ từ thân hình của Ngao Vũ Mục đạt được trung ương đại phạm thiên phạt hỏa thần khí công. Hiện tại xem ra bộ khí công này sẽ gồm có kim mộc thủy hóa thế rồi. Nếu như ngũ hành đầy dù vậy sẽ lập tức viên mãn, khí công cái thế, chấn động thiên khung, có huyên cơ vô lượng, quỷ thân khó lường. Thứ tốt, ta lại chiếm được một phần khí công này rồi. Dương Kỳ há mồm hút một cái. Thần khí liền bị hút vào trong thân thể, sinh ra biến hóa kịch liệt, cuối cùng hóa thành một dòng suối nhỏ, cháy bên trong máu huyết. Hắn lại chiếm được bất hủ thần tỉnh. Rất không tồi. Thủy thần khí công này và hỏa thần khí công tự một chỗ có thể diễn hóa ra đủ loại thần lực. Dương Kỳ cảm thấy cảnh giới bản thân dường như lại sắp đề cao thêm một tảng. Đáng tiếc là còn thiếu một chút mới có thể đột phá lên tòa niệm tầng 3, đạt cảnh giới tiên quân. Đến lúc đó mới chính thức quét ngang tiên giới được, có thể gọi tới đại cao thủ rối. Vũ vù vù, vừa cắn nuốt thần khí xong, trong cơ thể Dương Kỳ, thủy hóa giao hòa, cảm thấy được rất nhiều người tiến vào trong mê cung. Hàn cũng ngồi ngay ngắn tại trung ương, mỉm cười, vô số huyễn cảnh lại càng trở nên chân thật ha ha, tiền từ, để mang lại. Ám ầm, tới đầu tiên là Ngạc Vũ Mục. Trong mắt hắn chỉ thấy Thái Vệ Long đang tranh đầu kịch liệt với Hồ Lạp Đổ. Hàn đột nhiên bay vợt tới, đánh tới một chương mãnh liệt, tiến vào trong huyễn cảnh. Trong huyễn cảnh, tâm linh Dương Kỳ vừa động, xuất hiện một cái phân thân, ngăn cản Ngạo Vũ Mục. Ngạo Vũ Mục, các người không ngờ lại dám bày mưu hại tạ, phân thân của Dương Kỳ rông giận liên hôi, vừa tranh dân với Hồ Lạp Độ vừa đối phó với Ngạo Vũ Mục, lực lượng đã có vẻ không đủ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung ương đại phạm thiên phạt hòa thần khi công của Ngạo Vũ Mục liên tục rơi xuống sâu trong bầu trời có vô số liệt hóa xuất hiện. Liệt hóa này hóa thành rất nhiều đóa hoa, phù dung, mẫu đơn, đảm hoa, cúc hoa, mai hoa, mỗi đóa đều có nhóm đích làng khách hong han công thánh vương VIPMDMZ. An mộng nhập thần cơ thể thiêu đốt thương khung, luyện hỏa vũ trụ. Bổn tôn của Dương Kỳ ngồi ngay ngắn tại trung ương. Hắn bắt đầu vận chuyển vận mệnh chỉ luân. Đồng thời một luồng lôi quang phóng ra từ thân hình hẳn. Đây là sanh tử huyễn diệt lôi. Lôi này chẳng những có thế phả tà mà còn có thế điên đảo thời không, mê hoặc chúng sinh, khiến chúng sinh say sưa đi vào mộng. Quả nhiên Ngạo Vũ Mục liền chìm vào huyễn cảnh, tranh đấu không ngớt tới phân thân của Dương Kỳ. Lúc này Dương Kỳ lại thấy trong xào huyệt mê cũng có 3 người này muốn ra tay. Thái tử, thanh niên mặc hoàng y và thủ lĩnh thiên vị. Hàn cũng nghe không có hành động gì mà dùng thần niệm giao tiếp với Bích Lạc quận chúa, để nàng bắt đầu phong bế của xào huyệt lại. Tranh đấu đã 6-7 canh giờ, huyễn cảnh càng ngày càng mạnh. Hơi thở của Dương Kỳ nhìn như đã rất hư nhược rồi. Ngạo Vũ Mục thừa cơ tấn công như cũng không thể giết chết. Hắn vội vàng hét lớn, thái tử, ta biết người đang theo đôi ta tới đây rồi. Lúc này không phải lúc ngư ông đắc lợi. Nếu hôm nay không giết được người này, hẳn thoát ra ngoài thì chúng ta sẽ gặp phải hậu quả vô cùng. Đã vậy ta đành được ăn cả, ngả về không thôi. Giọng nói lạnh nhạt truyền tới. Thái tử Út Cục cũng ra tay rồi. Thái thản thần lực. Hắn vừa ra lại, trên lại liền xuất hiện một cương chùy khổng lồ. Cương chùy này chấn động đánh xuống, khiến nguyên khí khắp nơi nổ tung, khí công thậm chí còn lợi hại hơn cả Ngạo Vũ Mục. Đây là một kiện thần khí thái thân chỉ chùy. chẳng qua so với thái thân chi tê thi còn kém hơn rất nhiều. Cũng, được, thúc giục đại trùy thần. Oanh LDCS phân thân của Dương KL, G lưng thái hoàng thiên tiến giới. Ủa thái từ sâu không thể lường, à nhân trùy hợp nhất đánh tới, bổn tôn Dương Kỳ ngồi ngay ân. Y, hắn đang chờ đợi thanh niên mặc hoàng y ra tay. Mục tiêu lần này chính là cái này. Chỉ có giết chết kẻ này thì mới có được lợi ích lớn nhất, cũng bỏ được môi họa tâm phúc. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Dương Kỳ không ngừng vận chuyển nguyên khí, mê hoặc kẻ địch, vây khôn toàn bộ thái tử và ngạo vũ mục trong đó. Hẳn muốn khiến hai người làm vào huyễn cảnh thì phải trả giá kinh người. Nhưng với cảnh giới hiện tại của hắn thì đã hoàn toàn có thể lây năng lượng của vũ yêu cuộn cuộn không ngừng, căn bản không sợ tiêu hao chân khí. Chúng ta có nên ra tay không? Thủ lĩnh thiên vị ẩn tại một nơi bí mật gần đó, nói với thanh niên mặc hoàng y, hiện giờ nguyên khí của Dương Kỳ dường như đã hao tốn rất nhiều, lúc này ra tay có thể một lần hành động mà chiến thắng. Chẳng may trong bọn họ có một người liều mạng, đột nhiên bỏ chạy, khiến chàng diện hỗn loạn vậy thì khó khống chế được thể cục rồi. Từ từ đã, ta vẫn cảm thấy chuyện này hơi quỷ dị. Thanh niên mặc hoàng y nói, theo đạo lý thì Dương Kỳ không thể yếu ớt như vậy chứ. Bảy ta cảm thấy kế hoạch của mình như thất bại. Chẳng lẽ chúng ta đã tiến vào một loại bẫy dập rồi? Không có khả năng là bẫy dập. Dương Kỳ dù có lợi hại mấy cũng không phải lập cao thú cảnh giới thần thoại. Mà thái tử, ngạo vũ múc, sứ giả phạm đáng cạ đến là cao thủ tàng chín toái đạo, là nhân vật thế nào trong thế tục chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thế quét ngang mọi tồn tại đó. Dù là ở tiên giới cũng là đại nhân vật trong đại nhân vật, là thiên đế, có thế làm người đứng đầu tiên giới. Hiện giờ ba người vây công, một Minh Dương Kỳ chống lại được đã là rất lợi hại rồi. Nếu lợi hại hơn nữa thì chúng ta còn đường sống không? Thủ lĩnh thiên vị vội nói. Đừng nóng vội, chờ xem một chút, đợi bọn chúng tiêu hao nguyên khi nhiều một chút đã. Chân mày thanh niên mặc hoàng y nhíu chặt, sâu trong tâm lính bản luôn có cảm giác rất lo lắng. Người này tại sao lại mãi không cần câu? Dương Kỳ thấy cảnh đó thì thầm nghi hoặc. Thanh niên mặc hoàng y này là một con cá lớn, nói cách khác là dù cộ giết ngạo vũ mục và thái tử cũng không có ý nghĩa gì, chăng mang lại tiến bộ đối với thực lực bản thân bán. Nhóm đích làng khách Hong Han Công Thánh Vương Vip Mơn Du Mộng Nhập Ý 7 Y Ản C không biết là quận chúa. Ra tay uy hiếp tạo thành cơ hội đi. Tâm linh Dương Kỳ lóc lên, lập tức giao tiếp với Bích Lạc quận chúa. Nhất thời Bích Lạc quận chúa đang ở bên ngoài liền phát ra dao động khi tức ở xạ xa, loáng thoáng tên yên tới. Thanh niên mặc hoàng y cảm nhận được liên biên sặc, không tốt. Đây là khi tức của luân hồi, dập. Khẳng định là người ủng hộ cho Dương Kỳ này, tên là Bích Lạc quận chúa đến rồi. Hai người bọn họ liên thủ thi sẽ rất khó tru sát. Cần phải lập tức động thủ giết kẻ này thôi. Đã nói là chúng ta phải ra tay ngay, không được trì hoãn mà. Thủ lĩnh thiên vị nói. Hiện giờ cũng chưa muộn. Thanh niên mặc hoàng y vọt tới, toàn thân trên dưới bay ra một đạo phù lục. Rắc một tiếng, nó liền biến thành ba đạo, chính là Chu Tiên Vương lệnh bài, sau đó phun màu tươi ra. Tiếng âm âm vang vọng. Hư ảnh của vạn thần vũ trụ đó lại xuất hiện một lần nữa. Toàn thân hắn nhoáng lên, nhân để hợp nhất tiến vào trong huyễn cảnh của Dương Kỳ. Tốt. Dương Kỳ vô cùng mừng rỡ, sau đó tiến vào một cảnh giới không mím không vui, không lo không sâu, tất cả mọi cảm xúc đến không còn. Thân thể bắn đột nhiên hóa thành một cổ thần màu vàng. Tất cả huyễn ảnh liền biến mất trong nháy mắt. Lực lượng của đại hài chân động ngạo vũ múc và thái tử, khiến họ cuống quýt lui lại phía sau, hầu như bị giam cầm không động đậy nói. Sau đó một lồng giam màu vàng tinh khiết và vô số xiềng xích trật tự cũng xuất hiện ở sâu trong thời không. Lúc này vô số quỹ tích ở sâu trong khoảng không cũng tăng cường lên từ lao và xích sắt, hoàn toàn giam cầm cả thanh niên mặc hoàng y, ngạo vũ mục và đám người thái tử, quả thực đúng là một lưới bắt hết kẻ địch. Răng rắc, ngay lúc này Dương Kỳ dùng hết toàn bộ lực lượng, uy lực vô số, tiến công mãnh liệt hắn muôn dùng một kích diệt luôn kẻ thù địch lớn là thanh niên mặc hoàng y này, hoặc chấn áp được hắn bàn tay to hiện ra có màu vàng lưu ly một đòn mạnh mẽ này dường như có thể đánh nộ cả tiêu giới. Thông đạo đã bị hủy diệt niệt để. Xào huyệt này liền hóa thành một đất bằng tất cả năng lượng vũ trụ liền bộc phát ra trong tích tắc này. Hà, thanh niên mặc hoàng y và thủ lĩnh thiên vị đứng một chỗ chợt gặp phải bạo kích như vậy vạn thần vũ trụ để kia nổ tung, tất cả nguyên khí đều bị quét sạch. Hai người kêu thảm, đều phun máu tươi, bị một kích của Dương Kỳ đánh trong thương. Không tốt, chúng ta rút lui ngay. Thanh niên mặc hoàng y là nhân vật thế nào chứ? Vừa nhìn lập tức nhận ra, hai tay phân ra. Chu tiên thần lực, chém giết vạn cố. Giác. Một đòn này đánh rách sự bao phủ của bàn tay Dương Kỳ, hung hăng lao ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay sau đó hắn liền va vào lồng ghi âm màu vàng kia. Lồng giam này trông thật lộng lẫy, ngăn cản lực lượng của hãn khiến hãn không thể thoát ra ngoài được. Ghé tởm, thanh niên mặc hoàng y gân, Ồ Chu tiên vương chỉ hồn. Lập tức phía sau thân thế hắn xuớ ý, cách trương.